Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình Hạo Trạch mấp máy môi, giọng nói nặng nề. Hàn Đức Quân cũng chỉ có thể nói tiếp. Con cái sau này sẽ có lại thôi. Tình Hạo Trạch nhìn ra cửa sổ, chính anh đã làm tổn thương cô và con. Mỗi lần nhớ lại khi Sơ Vũ bị hôn mê, những lời nói mê sảng trong miệng làm trái tim anh như bị đau. Sơ Vũ không hề làm gì sai, nhưng sao lại phải gánh chịu tất cả? Anh nắm chặt tay đấm mạnh vào tường. Sơ Vũ im lặng ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt mơ hồ nhìn những chú chim non đang bay lượn trên cây ngô đồng ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng có tiếng chim xíu xít hót. Tay cô vô thức sờ bụng. Ngày hôm qua nơi này vẫn còn một sinh linh. Cô còn ảo tưởng đợi đến khi cô sinh đứa bé ra, cô sẽ vô cùng cưng chiều nó, sẽ từng ngày đợi đứa bé lớn lên gọi cô là mẹ. Những gì cô thiếu thốn trong thời thơ ấu sẽ bù đắp hết cho đứa bé này. Nhưng mà cửa phòng mở ra, cô hít mũi, nâng tay lau đi khóe mắt. Tình Hạo Trạch mang theo bình đựng thức ăn đi đến bên giường, một canh nóng vào bát, anh cẩn thận thổi nguội rồi dịu dàng đưa đến bên miệng cô. Là canh mẹ tự hầm đấy. Sơ Vũ vẫn im lặng ngồi yên. Đợi sau khi em khỏe hơn, anh sẽ nói tất cả cho em. Hàng mi Sơ Vũ khẽ run, nghiêng đầu sang, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh. Từ sau khi cô tỉnh lại, cô chưa từng nói câu nào oán trách anh. Tình Hạo Trạch tình nguyện nghe cô lớn tiếng trút ra hết nỗi khổ trong lòng, gào khóc một thôi một hồi rồi thôi. Cô không muốn nhìn thúc cô đày đọa bản thân mình như thế, cứ như một người mất hồn. Cô liếm đôi môi khô nứt, gắng gượng để nước mắt không chảy xuống. Giọng nói đau thương nhưng lại kiên định, khó có thể lay chuyển. Làm thế nào thì chúng ta có thể ly hôn? Cô từng nghĩ rằng tình yêu có thể từ từ vun vén. Cô từng tin rằng chung sống cùng nhau lâu dài thì sẽ nảy sinh tình cảm. Tịch Hạo Trạch sững sờ, ngón tay buông lỏng. Chiếc thìa rơi xuống bát phát ra âm thanh chói tai. Nước canh bắn tung tóe, văng lên ngực anh để lại một mảng loang lổ vết dầu mỡ trên áo. Máu trong người anh như sôi trào. Ngay cả khi đứa bé không còn, anh cũng không sốc khi nghe thấy câu nói đó. Sở Vũ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ có ngày đó. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Giây phút cô biết được mình đang mang thai, từ đáy lòng cô tràn đầy phấn khởi muốn chia sẻ cùng anh. Nhưng cũng chỉ được vài phút ngắn ngủi, cô như rơi từ trên trời xuống mặt đất, trên đó bỗng nhiên sụp đổ. Tận mắt chứng kiến anh và Tô Y tay trong tay còn mất đi đứa con chưa kịp chào đời nữa, tất cả như một nhát dao đâm sâu vào cô. Cô nhẹ nhàng nói, em cũng hy vọng rằng em chưa hề biết gì cả, như vậy em còn có thể tự mình dối lòng cùng anh đi tiếp. Dù sao, cô hít thật sâu, dù sao anh cũng đã bên cạnh em trong thời gian em khó khăn nhất. Anh có thể không yêu em, nhưng sao anh có thể xem em là vật thế thân chứ? Cô bình tĩnh nhìn anh, chần chừ một lúc, cuối cùng cũng thốt ra được những lời tận sâu trong đáy lòng. Giọng anh có chút cứng nhắc. Sở Vũ, em không phải là vật thế thân. Không phải là vật thế thân, vậy chẳng lẽ là tình yêu? Sở Vũ tự giễu nói, đôi mắt to tròn nhìn anh. Em chỉ là một sinh viên nghèo, gia đình tầm thường không có địa vị. Có lẽ cũng chỉ là loại phụ nữ để anh vui đùa. Anh kết hôn với em, nhà anh không hề phản đối. Lâu ấy em đã cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng bây giờ em cũng đã hiểu được, có lẽ họ không đồng ý Tô Y. Mà anh đã 30 vẫn chưa lập gia đình. Chỉ là em xuất hiện đúng lúc mà thôi. Tất cả đã sáng tỏ, cô không muốn tin vào sự suy đoán của mình. Cuối cùng vẫn không thể không tin được. Đã ra những lời này, ruột gan cô như bị xẻ xéo. Từng hơi thở của cô như có vô số kim đâm vào ngực, đau không thở nổi. Nếu còn vẫn còn, có lẽ em sẽ vờ như tất cả đều chưa xảy ra, vì em còn có thể hy sinh bản thân. Anh cũng biết, lúc em 5 tuổi mẹ đã bỏ rơi em. Em vô cùng ao ước có một mái ấm gia đình. Cô vô thức đưa tay vuốt bụng. Tịnh Hạo Trạch bỗng chú ý động tác nho nhỏ của cô, ánh mắt đau đớn. Nhưng hiện tại con đã không còn, tất cả cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tay anh siết chặt tay thành nắm đấm. Chị ly hôn, em không cần nói nữa. Anh sẽ không đồng ý. Sở Vũ trợn tròn mắt cắn môi. Không phải tất cả mọi chuyện đều phải dựa theo kịch bản của anh diễn. Ba mẹ sẽ không đồng ý. Và dĩ nhiên anh cũng sẽ không đồng ý. Ánh mắt anh thâm sâu nhìn cô. Chúng ta là quần hôn. Quần hôn, cả người cô ủ rũ xuống, lòng ảm đạm thì thầm. Hôn nhân như vậy có ý nghĩa gì chứ? Cũng chỉ là ngục tù mà thôi. Im lặng một lúc, Tịnh Hạo Trạch đặt bát xuống. Bỗng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô. Anh hãy để em đi. Buông tha cho em như vậy cũng chính là buông tha cho anh. Sao em biết được như vậy chính là buông tha cho anh? Tình Hạo Trạch thì thào hỏi ngược lại. Ánh mắt ấy Sơ Vũ chưa bao giờ nhìn thấy được. Có lẽ cô vẫn luôn khao khát tìm kiếm. Nằm viện một tuần, mỗi ngày Tình Hạo Trạch vẫn đến đây. Anh vẫn luôn cố bắt chuyện cùng cô. Nhưng Sơ Vũ tự nhiên cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy, không nói, không cười. Chỉ đôi khi Trần Lộ Hà hoặc là người của Hàn Gia đến cũng mới bắt đầu nói vài câu. Từ đêm đó, trong lòng Sơ Vũ đã dựng lên một bức tường dày ngăn cách Tịnh Hạo Trạch. Cánh cửa trái tim này đã đóng lại thì rất khó để mở ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net